Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376: Bắt sống một người. Thượng, hỗn đàn, Huyết Lãng Thiên Trọng, kia huyền môn cảnh tà giáo võ giả một mực bị đè lên đánh. Lập tức phẫn nộ, một tiếng gầm thét sau đó, thân hình có chút lui lại. Trong tay loan đao nhanh chóng chém ra mấy chục đạo đao mang. Từng đạo huyết sắc đao mang tuôn trào ra, giống như từng tầng huyết lãng điệp ra. Nhất tầng thôi động nhất tầng, loại kia núi thây biển máu khí tức càng thêm nồng đậm. Huyết lãng đi qua không ngừng điệp ra, tựa hồ uy lực ngay tại gấp bội lăn lộn. Bạch Vũ Triết lập tức trao mày. Loại khí tức này thực tế là để người quá không thoải mái. Giống như cả người đều bị âm trầm khí tức kinh khủng cho bao vây. Nếu là ý chí hơi yếu một chút võ giả, đoán chừng chỉ là này khí tức liền có thể để người sụp đổ. Loại khí tức này tuyệt đối không phải dựa vào tu luyện liền có thể luyện ra, mà là chân chính giết qua rất nhiều người mới có thể đủ hắn đem ngưng tụ. Ngang. Bạch Vũ Triết thân hình có chút vừa lui, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng long ngâm truyền đến, màu xanh sóng âm rất nhanh diên mà ra, kia kinh khủng tiếng gầm ở chung quanh quần sơn trong quanh quần. Thật lâu không thôi, thiên âm chấn phát động, cường đại âm công lập tức ảnh hưởng đến kia huyền môn cảnh tà giáo võ giả, để thân hình hắn một trận run rẩy. Trong óc giống như bị xé nứt đồng dạng thống khổ, mặc dù chỉ là một nháy mắt thời gian, hắn liền đã kịp phản ứng, bắt đầu dùng tự thân nguyên lực tiến hành chống cự, nhưng là trong chớp nhoáng này ảnh hưởng, cũng đã đem hắn huyết lãng thiên trọng cho ảnh hưởng đến, mà lại đến tiếp sau lực khống chế cũng muốn yếu hơn một số. Thiên âm chấn mặc dù công kích lực độ không đủ mạnh, so với rất nhiều nhân cấp công kích thánh pháp cũng hơi có không bằng. Nhưng là ưu thế của nó ở chỗ phát động nhanh, mà lại một khi ra chiêu đối phương chỉ có thể ngạnh kháng. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết thân hình hướng phía trước bước ra một bước. Hai tay cầm thương đưa ngang trước người, toàn thân khí thế nội liễm, căn bản là không cảm giác được hắn nguyên lực ba động. Kia đi qua ảnh hưởng sau đó huyết lãng thiên trọng lúc này đang không ngừng xung kích tại hắn tử. Ngọc thương phía trên, nhưng lại không có bộc phát ra bất kỳ uy lực, mà là trực tiếp đều bị Bạch Vũ Triết cho hấp thu. Tầng tầng huyết lãng không ngừng tràn vào trong đó, Bạch Vũ Triết lúc này khí thế không ngừng tăng cường. Toàn thân đều bốc lên thanh trung mang đỏ quang mang. Kia khí thế kinh khủng điên cuồng hướng đối phương nghiền ép mà đi. Đây chính là đoạn thiên kích bên trong, đoạt người khác khí thế quá trình. Kia huyền môn cảnh tà giáo võ giả lúc này cơ hồ khí thế hoàn toàn không có. Thậm chí trên mặt còn mang theo một tia hoảng sợ. Loại chiêu thức này thực tế là quá quỷ dị, quá bá đạo. Sau một khắc, tất cả huyết lãng toàn bộ biến mất. Bạch Vũ Triết lúc này khí thế đã đạt tới đỉnh điểm. Đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn. Hai tay nắm tử ngọc thương hung hăng đâm ra ngoài. Một đạo kinh khủng thương ảnh oanh kích ra ngoài. Nháy mắt liền xé rách không khí. Giống như muốn đem không gian đều cho xé mở một vết nứt. Lúc trước hắn sở dĩ muốn dùng thiên âm chấn đem đối phương chiêu thức suy yếu sau đó lại dùng đoạn. Thiên kích. Là bởi vì tà giáo võ giả nguyên lực đặc thù, hắn cũng không có thử qua, cho nên tồn một phần nhỏ tâm thái. Lại có chính là, đối phương vừa mới đi qua thiên âm chấn ảnh hưởng, tiếp xuống muốn ngăn lại hắn đoạn thiên kích, vậy thì càng thêm khó. Quả nhiên, đoạn thiên kích thức thứ hai hủy diệt vừa xuất hiện, mới vừa từ thiên âm chấn bên trong khôi phục lại tà giáo võ giả trên mặt lập tức hiển lộ ra một chút hoảng hốt thần sắc. Hắn có thể cảm nhận được một kích này đến cùng khủng bố cỡ nào. Trong lòng hoảng sợ đồng thời,